Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, tiền tiền tiền, chương 59, tiền tiền tiền, tí tách âm thanh ở tương sơn bên người vang vọng. Trống trải lạn vĩ lâu trong, vốn là an tĩnh bầu không khí, làm nổi bật cắt như vậy thanh âm, lộ ra vô cùng quái dị, nhìn trước mắt bị một cái mô hình nhỏ người máy vây quanh tiểu hắc. Tương sơn hay lại là cảm giác vô cùng thần kỳ. Trong cửa hàng có cơ khí sửa chữa tiền hạng, mặc dù giá cả rất đắt, nhưng là đột nhiên xuất hiện nhất cái người máy hay là để cho hắn dọa cho giật mình. Có chút hình tròn máy nhỏ người, không sai biệt lắm một cái rác rưởi thùng lớn như vậy. Nhưng là hai cái nhỏ dài cánh tay, lại có thể bao trùm tiểu hắc toàn thân. Tương sơn tỏ ý tiểu hắc không muốn dãy giụa, đây là đang vì nó tu bổ. Ô ô tiếng kêu. Tiểu hắc cúi đầu nằm trên đất, phiên dịch điện thoại di động, tương sơn ở hiếu kỳ, trong thương điếm sẽ có hay không có cũng có tu bổ thân thể con người như vậy tuyển hạng. Nhưng là cửa hàng quá lớn, đồ vật quá nhiều, hắn lật xem rất lâu, trên cơ thể người tu bổ bên này tìm biết, chỉ tìm tới một ít thiết bị cùng tu bổ thương khổ những thứ này. Nhưng là giá cả cũng vô cùng đắt. Nhìn như vậy, máy móc loại đồ vật quả thật so với thân thể con người loại này tiện nghi rất nhiều, tương sơn. Lẩm bẩm, cũng không đi nhiều quản, đứng dậy, toàn thân có chút đau nhức cảm giác, hình như là ngày hôm qua hậu di chứng, siêu cường lượng vận động cùng chiến đấu sau tổn thương, để cho hắn có chút không thoải mái. Hơn nữa trong vết thương bên cái loại này ngứa ngáy cảm giác. Bây giờ lại có chút tràn ngập đến toàn thân, chính mình cả người trên dưới, từ bên trong ra ngoài đều có loại ngứa ngáy cảm giác. Giống như mặc đồ bó sát người như thế, cả người da thịt chật căng, thật giống như dưới da mặt có vật gì ở sinh trưởng. Cái này làm cho tương sơn có chút khẩn trương lại vô cùng hiếu kỳ. Không biết cùng không cách nào khống chế sự vật, luôn là để cho người vừa tò mò có sợ hãi. Oành oành oành, tiếng vang liên tiếp vang lên. Tương sơn hai quả đấm đập đến bao cát, có thể rõ ràng cảm giác thân thể lực lượng lần nữa tăng cường. Hắn càng khẳng định, không phải là cửa hàng tác dụng, mà là này tận thế dị hóa đặc tính, trong thân thể dị hóa cùng biến dị, làm cho mình cả người có chút lột xác, ra quyền tốc độ phi khoái. Bao cát bị tương sơn đập thỉnh thoảng về phía sau đãng đi. Nếu như có người thấy, có thể cảm nhận được thân thể của hắn hàm chứa lực lượng kinh khủng. Toàn thể tốc độ đều tại biến hóa nhanh, thể lực cũng ở đây thay đổi xong. Hơn nữa lực lượng là rõ ràng nhất, bất quá không biết tại sao. Trong thân thể nặng nề cảm giác, làm cho mình vốn nên biến hóa độ nhanh, lại chậm một chút tương sơn nghi ngờ suy nghĩ. Trong tay không ngừng. Hai quả đấm cùng cánh tay lực lượng cho hắn một loại đầy đặn phong phú cảm giác. Cả người giống như đạt được tân sinh một dạng loại cảm giác đó rất khó hình dung. Liền như chính mình nắm giữ hết thảy, có chút thở hào hền, có chút chảy mồ hôi. Tương sơn dừng lại, nhìn mình hai tay, không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa. Dị hóa có lẽ không phải là xấu, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ. Đều là được, nhìn bên cạnh sửa chữa tiểu hắc, tương sơn trong đầu tiếp tục suy nghĩ đến, có lẽ chính mình ý nghĩ phải đổi. Không nghĩ tới mặc kia khoa huyễn vô địch trang giáp, nhiều như vậy kim tiền cân nhắc cùng đến tiếp sau này yêu cầu zombie cân nhắc cùng quái vật. Chính mình rất khó hoàn thành, hiện tại ở mình đã dị hóa, ta hẳn theo đuổi tự thân cường hóa, chỉ có chính mình thể xác cường đại. Mới là thật cường đại, tương sơn tâm lý ý nghĩ đã biến hóa long trời lỡ đất. Và tập tới mới ra tận thế thời điểm, hoàn toàn bất đồng, đây cũng là không có cách nào. Tận thế đủ loại tình trạng, mỗi ngày đều đang phát sinh, trải qua nhiều như vậy làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự tình. Tương sơn quan niệm cũng ở đây biến chuyển, hắn có thể phát hiện mình tính cách, đã ý tưởng cùng quan niệm. Cũng đang từ từ biến chuyển, lực lượng là thay đổi hắn, ủng hộ hắn động lực nguồn suối, mà cửa hàng là hắn này động lực nguồn suối mấu chốt chìa khóa. hoặc hứa bây giờ còn có tận thế kèm theo biến dị cùng dị hóa. Khả năng những thứ này cũng sẽ là hắn khắc một lá bài tẩy. Nhưng là bây giờ yêu cầu hắn, trước biết rõ này dị hóa căn bản. Hai quả đấm tiếp tục đánh ra, kèm theo thỉnh thoảng roi chân, ở trên không khoáng lạn vĩ lâu đình, lộ vẻ đến mức dị thường vang dội. Tiếng nước chảy ở hẹp nhà vệ sinh nhỏ vang lên, Tương Sơn cọ rửa thân thể, cả ngày hôm qua chiến đấu, cộng thêm tối hôm qua không phải là ở trên giường mình nghỉ ngơi. Để cho hắn vô cùng mệt mỏi, cộng thêm buổi sáng rèn luyện, hiện tại thân thể rất muốn nghỉ ngơi cho khỏe, tắm luôn là để cho Tương Sơn cả người vô cùng buông lòng. Hắn thích như vậy cọ rửa thân thể cảm giác, bị lượng nước dễ chịu. Thật ra thì hắn rất hy vọng có một bồn tắm, có thể tắm ngâm một chút, đóng lại vòi hoa sen. Tương Sơn thân thể trần truồng, đi ra, cầm lên khăn tắm lau chùi thân thể, đi qua lối đi, tiến vào phòng ngủ, mở ra tủ quần áo, kéo ra thay quần áo kính. Tương Sơn liền cái gương này lau khô toàn thân, xuất ra quần lót xuyên vào. Ngạch, Tương Sơn nghi ngờ dừng lại trong tay động tác. Hắn phát hiện mình thân thể biến hóa, có lẽ người khác khó mà phát hiện, nhưng là coi như thân thể chủ nhân, một chút xíu bất đồng, chính mình cảm nhận được, lấy tay ở kéo ra ngoài toàn thân trước kính, khoa tay múa chân một chút, Tương Sơn chắc chắn hắn thật giống như cao gia. Này nhất kỳ quái thay đổi, để cho hắn có chút lại hưng phấn vừa tò mò, dường như cao gia chừng mấy cm. Tương Sơn lầm bầm lầu bầu. Hắn thân cao 170 xuất một chút đầu, hắn cảm thụ xuống, ít nhất 175 trở lên, nói cách khác hắn cao ra khoảng 5 cm, cái này làm cho bản thân liền đối với chính mình thân cao không thế nào hài lòng Tương Sơn. Vô cùng hài lòng, suy nghĩ một chút, cũng biết, có thể là dị hóa công lao, thân thể tố chất tăng cường phần món ăn, đã bị hắn không sai biệt lắm sao lãng đi. Chẳng qua là thỉnh thoảng rèn luyện không có đình chỉ, cùng với kia một hộp có thể tiêu trừ mệt nhọc dược tề. Sờ dần dần đã bắt đầu rõ ràng cơ bụng cùng bắp thịt ngực. Tương Sơn cười gật đầu một cái, mặc lên áo lót cùng sa than khố, đi ra ngoài, ngoài xe sửa chữa tiếng vang dường như dừng lại. Tương Sơn hiếu kỳ đi ra ngoài xe nhìn, chỉ thấy cái đó thùng rác như vậy sửa chữa người máy. Máy móc như vậy xoay người, nhìn về phía Tương Sơn, sửa chữa hoàn thành, một câu nói từ trên người nó truyền tới. Sau đó trong nháy mắt, người máy biến mất trong mắt hắn, Tiểu Hắc cũng trong nháy mắt ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn. Không hổ là vô tận cửa hàng A, thật là thần kỳ khoa học kỹ thuật. Tương Sơn lắc đầu một cái thở dài nói. Đối với cửa hàng thần kỳ, hắn đã vô cùng biết. Nhưng là quả thật quá nhiều kinh hỉ, để cho hắn không thể không kích động, nhìn trước mắt nằm Tiểu Hắc, Tương Sơn đi lên phía trước, đưa tay ra đến nó lạnh giá máy móc thân thể. Tiểu Hắc ô ô, lớn tiếng kêu, cái đuôi vẫy, lộ ra vô cùng thoải mái dáng vẻ. Hoa, sửa chữa với mới như thế, dường như còn bổ nước sơn. Tiểu Hắc a, ta như vậy chừng 100 vạn tiền xài giá trị a. Tương Sơn trong miệng vừa nói. Trong lòng vẫn là trận trận đau lòng, lần này sửa chữa, liền hoa dưới người hắn hơn phân nửa tiền, cùng với số lớn zombie cân nhắc, mặc dù rất đau lòng, nhưng là nhớ tới Tiểu Hắc đối với chính mình trung thành cùng trợ giúp. Tương Sơn cũng rất vui vẻ yên tâm cười cười, lấy điện thoại di động ra kiểm tra xuống, trong thương điếm biểu hiện, kim tiền số, 785.171, zombie số, 327-1121, Tương Sơn bất đắc dĩ thở dài, tiền vẫn không khỏi dùng a, oán trách, Tương Sơn hướng bên trong xe đi tới, trước làm một điểm tâm, ở đưa thêm cởi bỏ trang phục khi diễn xong bị, hắn dự định hai ngày này không tình huống ngoài ý muốn. Muốn xuất phát đi trong huyện, xích lưu thanh âm thỉnh thoảng trong xe vang lên. Tương Sơn mặc áo lót đang ở đầu đầy mồ hôi ăn mì sợi. Đói là hắn dị hóa sau cảm giác tối không giống nhau biến hóa. Trừ lực lượng, hắn cảm giác lượng cơm cùng đói bụng hiện ra đặc biệt rõ ràng. Giống như thể lực và lực lượng tăng cường, đối ứng với nhau yêu cầu năng lượng cũng tăng cường. Đã là chén thứ hai mì sợi, thật to chén canh trong, tràn đầy một đại phần mì thịt bò. Mì sợi là cửa hàng mua mì thủ công, mà thịt trâu cũng là tốc độ đông thịt trâu. Trên xe thức ăn đã có thể nói tiêu hao hầu như không còn. Tương Sơn cũng dự định chống không kho hàng thả nhiều chút dầu ma rút xăng. Thủy chi loại đồ vật, hoặc là đủ loại đồ lặt vặt quần áo, bởi vì thức ăn trực tiếp có thể từ cửa hàng mua. Hắn cũng không có ý định tích trữ. À, Tương Sơn ngửa đầu hô cho Hà Giản, đôi tay cầm lên chén canh, từng ngụm uống lên canh. Chờ chén nặng nề thả lại mặt bàn, Tương Sơn cũng ở một cái, biểu thị ăn no, đốt thuốc lá, nhìn trên bàn để chén không cùng đũa, cùng với bên cạnh mới tinh chảm mã đao, Tương Sơn phun ra vòng khói, nhếch miệng, hài lòng cười, chảm mã đao là vừa từ cửa hàng mua, tận thế thế giới, đối với Tương Sơn mà nói, có đem vũ khí tốt, quả thật vô cùng trọng yếu, mặc dù chảm mã đao đối với nhân cách hóa thú uy lực, cũng quả thật không được để ý, nhưng là hắn nghĩ tới rất nhiều điểm, có lẽ là chính mình lực lượng không đủ, để phát huy chảm mã đao toàn bộ uy lực. Còn có một nguyên nhân chính là, dù sao trong cửa hàng binh khí tốt quá đắt, chảm mã đao coi như bây giờ tạm thời vũ khí, vẫn là vô cùng không tệ. Đứng dậy, cầm chén đũa thu thập trở về phòng bếp. Tương Sơn cầm lên trên bàn trường đao, đi ra ngoài xe, hết chương.